Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chém giết cự thú. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ biển rộng, Cẩu Khải Lai trong lòng đột ngột sinh ra mấy phần vô vọng cảm giác. Bột hải địa hình nhìn trên bản đồ 4 tầng lõm hình. Nói cách khác hắn bị Hoa Hạ quốc thổ vây quanh. Chính mình ở đáy biển rèn luyện thời điểm, từng đi qua bột hải. Ở trong đó ở hơn 10 chỉ biển sâu cự thú. Bên trong có một con biển sâu cự thú chi vương. Cẩu Khải Lai trước ngực thương thế chính là nó lưu lại. Liền này một cái nho nhỏ bột hải liền để Cẩu Khải Lai dừng bước. Phải Hoa Hạ có tứ đại vùng biển. Hắn ba vùng biển lớn diện tích so với bột hải càng to lớn hơn. Bên trong hung hiểm, liền ngay cả Cẩu Khải Lai cũng không dám dễ dàng đặt chân. Hoa Hạ hiện tại sở hữu lá bài tẩy trên căn bản đã sắp đánh hết. Chính mình phía sau những này cự thú, đủ để chiếm cứ Hoa Hạ 1/3 sức mạnh, mà Hoa Hạ ở thời đại sức mạnh nắm giữ trên, càng là dẫn trước với toàn cầu. Nói cách khác, nếu như ngay cả Cẩu Khải Lai đều không thể chinh phục này mênh mông đại dương, như vậy nhân loại vận mệnh, đem lại không có nửa điểm ánh sáng. Nhưng mà, cho dù con đường phía trước xa vời, Cẩu Khải Lai cũng phải bước lên hành trình. Hắn nên vì Hoa Hạ mở ra một con đường máu. Đông đảo cự thú xếp thành hàng hình, máy móc Godzilla với tư cách tiên phong, 8 đại người khổng lồ theo sát hậu, 9 cái kim long ở trên trời xoay quanh. Ầm, máy móc Godzilla trước tiên vào nước, cái kia to lớn máy móc bàn chân đạp vào trong biển, gây nên một tầng lại một tầng cuộn sóng. Vô số nhỏ yếu yêu thú đối mặt này khủng bố sóng trùng kích, trong khoảnh khắc liền mất mạng ở đây. Máy móc Godzilla nguyên tử thổ tức một khắc liên tục, to lớn bột hải bị luộc thành một nồi sôi trào thang. Godzilla dậm yêu thú thi thể từng bước địa đi tới. Ầm, một cái quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước, chỉ thấy một con to lớn 8 chảo bạch tuộc, chặt chẽ quấn quanh ở máy móc Godzilla. Godzilla bên cạnh 8 đại người khổng lồ hung hãn ra tay. Mỗi một cái người khổng lồ đều kéo lại bạch tuộc một con xúc tu. Hống, nhân 88 cái người khổng lồ cùng phát lực, đem cái kia to lớn bạch tuộc sống sờ sờ xé thành 8 khối. Chất lỏng màu xanh sẫm rải rác ở mặt biển bên trên. Vô số yêu thú bị loại kịch độc này đưa lên Tây Thiên. Nhưng mà những này nọc độc đối với máy móc Godzilla, đối với cái kia 8 cái da dày thịt béo người khổng lồ một mắt tới nói, không thể nghi ngờ với 8 nước nóng mà thôi. Đông đảo cự thú lại lần nữa tiến lên, một con lại một con biển sâu cự thú xông ra, mà những này biển sâu cự thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu máy móc Godzilla nguyên tử thổ hấp có thể dễ dàng ứng phó. Đến phía sau, nhất định phải có một vị người khổng lồ giúp đỡ, máy móc Godzilla mới có thể tiêu diệt này biển sâu cự thú. Tuy là như vậy, máy móc Godzilla cùng 8 đại cự trên thân thể người cũng là vết thương đầy rẫy. Hơn 10 chỉ biển sâu cự thú bị từng cái tiêu diệt. Ở hôn lễ hiện trường nhân loại kinh ngạc đến ngây người. Nếu những này biển sâu cự thú phản công lên bờ, nhân loại thật sự có thể ngăn cản sao? Không sai, nhân loại nắm giữ chiến lược cấp vũ khí xác thực có thể tiêu diệt những này biển sâu cự thú. Có thể đó là ở chúng nó đổ bộ dưới tình huống. Nếu giấu ở này sâu không thấy đáy trong biển rộng, nhân loại vũ khí sẽ bị suy yếu rất nhiều. Đến thời điểm căn bản là giết không được những này biển sâu cự thú. Ngược lại sẽ đưa tới căm hận. Nhưng mà những này biển sâu cự thú thực lực chỉ là kinh sợ. Càng làm cho người ta khủng bố là nó dưới trướng vô số thủ hạ. Những này biển sâu cự thú năng lực sinh sản cực cường. Hơn nữa đều có địa bàn của chính mình. Ở Cẩu Khải Lai cùng bọn họ giao chiến thời điểm, chu vi còn có rất nhiều cùng biển sâu cự thú như thế yêu thú đi ra. Chỉ có điều hình thể cùng uy lực nhỏ thanh rất nhiều. Tuy rằng những này loại nhỏ yêu thú so với Cẩu Khải Lai phía sau quái vật khổng lồ bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng bọn họ đối với nhân loại nhưng là ngập đầu tai ương. Một khi những này yêu thú công trên lục địa, thành phố ven biển không một may mắn thoát khỏi. Hơn nữa đối mặt loại này số lượng khổng lồ yêu thú, nhân loại cũng khó dùng chiến lược cấp vũ khí oanh tạc. Liền như tình huống bây giờ như thế, người nổ chết bên trong một con biển sâu cự thú thủ hạ. Như vậy hắn đây, vẻn vẹn Bột Hải thì có hơn 10 chỉ biển sâu cự thú. Cái kia Đông Hải, Nam Hải đây, còn có càng bao la hơn Đại Tây Dương, Thái Bình Dương đây. Những đại dương này bên trong cất giấu bao nhiêu yêu thú e sợ không có ai biết. Thế nhưng bọn họ đã có thể tưởng tượng ra cái kia che ngợp bầu trời cảnh tượng. Bởi vì bên trong đại dương sinh vật số lượng vẫn luôn là nhân loại rất nhiều lần. Nếu như nói biển sâu cự thú thực lực để hôn lễ hiện trường nhân loại trong lòng run sợ, như vậy Cẩu Khải Lai chém giết biển sâu cự thú bên trong một màn cũng đủ để cho người hồn vía lên mây. Máy móc Godzilla cùng 8 đại người khổng lồ chém giết một con lão quy. Con lão quy này thể tích đủ để so với cái trước hòn đảo. Cái kia dày đặc mai rùa để máy móc Godzilla nguyên tử thổ tức cùng 8 đại người khổng lồ bó tay. Toàn tập, nhưng may mà cái con này rùa biển lực công kích không mạnh. 8 đại người khổng lồ liên thủ đem hắn chế phục. Nhưng mà cái con này rùa biển lại miệng nói tiếng người. Tròn vo mai rùa bên trong truyền đến một giọng già nua. Vị tiên trưởng này, ta nguyện thần phục. Cái con này rùa biển bị 8 đại người khổng lồ biến ảo ra xích sắt gắt gao khóa lại. Hắn đầu cùng chân tất cả đều rút vào trong vỏ rùa. Cẩu Khải Lai lạnh lùng nhìn phía dưới cái này mai rùa. Ngày 15 tháng 3, người đem một chiếc tàu đánh cá nuốt vào trong bụng. Trên thuyền 7 người mất mạng. Ngày 18 tháng 4, người công kích du thuyền. Mặt trên 3.001 người may mắn thoát khỏi. Chuyện còn lại còn cần ta nói sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ai tới cũng giúp không được ngươi. Vị tiên trưởng này, cạnh tranh sinh tồn, cường giả sinh tồn. Ta chỉ là tuần hoàn thiên đạo mà thôi. Ta không có sai. Lúc trước lão quy ta hồ đồ vô tri. Vì lẽ đó mạo phạm tiên trưởng che chở con dân. Từ hôm nay sau này, ta nguyện ăn chay niệm Phật. Không còn sát sinh. Mong rằng tiên trưởng niệm tình ta tu hành không dễ. Tha ta một mạng. A, Cẩu Khải Lai cười lạnh một tiếng. Ta không phải cái gì tiên nhân. Ta chỉ là một người bình thường. Một cái phổ thông người Hoa. Phật môn chú ý bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Đạo lý này ở ta cái này được không thông? Tội chính là tội. Quá chính là quá. Yêu khuyết điểm không thể giằng co. Đây là quy củ. Cẩu Khải Lai sát ý lan tràn ra. Lão quy kinh hoàng. Người tùy ý giết chóc sinh linh. Bây giờ Bột Hải bị ngươi tàn sát hầu như không còn. Người liền không sợ tứ đại vùng biển liên thủ phản kháng sao? Ha ha ha. Đừng nói các ngươi những này khoác mao mang giáp hạng người. Tuy là trên trời tiên nhân, dám đả thương ta Hoa Hạ con dân. Ta Cẩu Khải Lai cũng nhất định phải đem hắn chém với dưới kiếm. Kiếm đến, Cẩu Khải Lai đưa tay phải ra hét lớn một tiếng. Hoa Hạ nội lục nào đó chui bị chôn ở trong núi thẳm trường kiếm minh động không ngừng. Vèo tương đương một thanh trường kiếm màu vàng óng cắt ra không gian bay đến Cẩu Khải Lai trong tay. Cầm trong tay trường kiếm, Cẩu Khải Lai đạo Hiên Viên Hạ Vũ kiếm chính là Hoa Hạ chí bảo. Càng là nhân đạo chi kiếm. Hôm nay là thời đại mở ra cơ hội. Hay dùng ngươi đến tế kiếm. Chém, Cẩu Khải Lai mang theo Hoa Hạ vận chém xuống một kiếm. Một đạo kim sắc dây nhỏ đem lão quy chia ra làm hai. Ngay ở Cẩu Khải Lai đem lão quy này chia ra làm hai thời gian, mặt biển đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, khiến người ta căn bản là không có cách phản ứng lại. Đối mặt này đột nhiên đến tập kích, Cẩu Khải Lai dưới chân máy móc Godzilla lấy nguyên tử thổ tức ứng địch. Nhưng mà, cái kia đến tập kích dĩ nhiên phá tan rồi uy lực vô cùng nguyên tử thổ tức. Thẳng đến máy móc Godzilla đỉnh đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.